Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3617, lại phát cái trống một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn qua Loan Giật. Loan Giật tự phụ dưới mặt đất ba một đài. Đều là ta cái này xinh đẹp gương mặt gây tai họa. Người bình thường đều chú ý ta mặt mạo. Cho nên, ta rất ít cho bọn hắn giới thiệu ta sở trường. Vội ho một tiếng, hắn cố làm ra vẻ. Nghiêm mặt giới thiệu nói. Quên cho các ngươi cùng nhau giới thiệu. Tại hạ trừ lớn lên xinh đẹp làm cho người ta bên ngoài. Còn có cái ngoại hiệu, xích phượng giới bách sự thông. Phàm là xích phượng giới có quan hệ, ta đều biết rõ, ta không biết những cái kia. Đoán chừng xích phượng giới không ai biết rõ. Cái này, liền là Loan Kỵ phái Loan Giật đến nguyên nhân. Thuật nghiệp hữu chuyên công, thân là Loan Kỵ tọa kỵ. Mỗi một đầu hỏa Loan Vương, đều có tự thân đặc tính. Loan Giật tại đông đảo tọa kỵ bên trong. Không phải tội dũng mãnh thiện chiến, tốc độ không phải nhanh nhất, bí thuật cũng không phải mạnh nhất, nhưng là, hắn nhất là học thức sâu nhất, đồng thời, tính cách tốt nhất ở chung. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, cho Loan Kỵ cảm giác, giơ tay nhấc chân lộ ra quý khí, thấy qua việc đời, khí độ bất phàm, nhưng, bọn hắn rất nhiều thời điểm, hỏi vấn đề, lại bình thường rất. Không giống như là sinh trưởng ở địa phương Xích Hà thành người. Bởi vậy, không biết hai vợ chồng nội tình Loan Kỵ suy đoán. Hai người, có lẽ là thái cổ thời kỳ trận kia hủy diệt tính hỗn chiến. Di lưu lại nào đó biến mất gia tộc hậu duệ. Một mực nuôi dưỡng ở Thâm Sơn. Gần nhất mới vào thành đi lại. Do đó, hắn mới phái tới Loan Giật. Phong Cửu lo sợ bất an. Khúc Đàn Nhi mơ mơ màng màng, mà Mặc Liên Thành sắc mặt âm tình bất định, không ai cho hắn chỉ dẫn. Loan Giật không thể làm gì khác hơn là hỏi. Cái này, công tử, Hắc Ám Chi Uyên tìm không ra. Hiện tại các ngươi muốn đi nơi nào? Mặc Liên Thành không để lại dấu vết mà ngón tay đi lên. Vững vàng cuốn lại Khúc Đàn Nhi trắng muốt cổ tay. Hơi ngưng thần, tiếp lấy. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trở về, tìm Loan Kỵ. Loan Kỵ nói qua, chỗ của hắn, còn có sau cùng một cái thân bất do kỳ mới cách dùng từ. Đi theo biển người mênh mông, tìm đầu kia thái cổ quy tộc chờ đi Hắc Ám Chi Uyên chạy đi đâu. Không bằng, về trước đầu tìm Loan Kỵ, lại trong bóng tối tìm hiểu có hay không Hắc Ám Chi Uyên tin tức. Được. Loan Giật tựa hồ sớm đoán được Mặc Liên Thành lựa chọn. Không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Trong chớp mắt, lại biến trở về hỏa Loan Vương. Thành Thành, thế mà đưa ra tìm Loan Kỵ. Khúc Đàn Nhi kinh nghi. Thành Thành, Mặc Liên Thành đang muốn lôi kéo nàng cất bước động tác có chút dừng lại. Quay đầu, đối với Khúc Đàn Nhi, Trấn An cười một tiếng. Ta nhớ tới có chút sự tình. Muốn cùng Loan Kỵ đàm luận. Chuyện gì, rất có trọng yếu không? Chúng ta đi ra chênh lệch thời gian không nhiều. Đến thời điểm trở về. Khúc Đàn Nhi hỏi, Mặc Liên Thành con mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn tránh đi Khúc Đàn Nhi vấn đề. Đối với nàng đằng sau câu kia nhắc nhở. Gật gật đầu, biểu thị hắn nghe thấy. Yên tâm, ta có chừng mực, chúng ta đi trước Loan Kỵ nơi đó. Khúc Đàn Nhi nhấc mặt, nhìn xem hắn, rất tự nhiên liên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt lấp lánh, nửa ngày, gật đầu, được, vợ chồng hai người nhảy lên Loan Giật rộng thùng thình phần lưng. Trên mặt đất, Phong Cửu gấp đến độ giơ chân. Uy uy, đã chạy đi ra, chúng ta trả lại làm gì? Khúc Đàn Nhi không có để ý hắn. Mặc Liên Thành cũng không có tâm tình để ý tới hắn. Đã hóa thân thành hỏa Loan Vương Loan Giật một bộ ngươi không được. Ta liền bay đi bộ dáng. Bể nghễ lấy hắn. Phong Cửu bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi theo nhảy lên. Đồng dạng mà. Lại bị Loan Giật cho trêu đùa một phen. Vô cùng chật vật. Một đường kêu thảm trở về. Bọn hắn chạy tới Hắc Ám Chi Uyên thời điểm là buổi sáng, tại chỗ giả Nua San Bằng mà lưu lại một hồi. Trở về thời điểm, chân trời đã hà sắc trôi nổi, sán lạn màu sắc, đem trọn phiến thiên không phủ lên đến ngoài định mức đồ sộ. Cách chương